Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, mời. Nói thật ra, Nasume lựa chọn có chút vượt quá Aki Tomoya đoán trước. Hắn thấy, lấy Nasume tính cách, cho dù là cùng trong nhà người thẳng thắn cũng hẳn là tại Kumamoto mới đúng. Vô luận là còn danh tự, hoặc là hắn yêu quái các bằng hữu hắn đều không nên cách xa như vậy mới đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết lựa chọn lưu tại Kumamoto đâu. Do dự một chút, Aki Tomoya vẫn là hỏi ra miệng. Không phải Tomoya-kun nói sao? Có Nianko-sensei tại Kumamoto cùng nơi này không có quá lớn khác biệt. Tiện tay đem bị Aki Tomoya hút xong toàn thân vô. Lực Nianko-sensei ôm ở trong ngực. Nasume Takashi không khỏi ôn nhu mà cười cười nói ra. Tuko Aji hy vọng ta có thể tại Tokyo đi học. Hơn nữa, tại Tokyo ta còn có cái sự tình muốn làm đâu. Có chuyện muốn làm? Sự tình gì? Ta có thể giúp một tay sao? Nhìn qua Nasume, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Hắn rất ưa thích Nianko-sensei, nhưng lại cũng càng thêm ưa thích Nasume tính cách. Cho nên nếu như hắn gặp phiền toái gì, Aki Tomoya tất nhiên sẽ xuất thủ viện trợ. Không có gì, chỉ là muốn đem bằng hữu của mình lẫn nhau giới thiệu nhận biết mà thôi. Yêu quái cùng người là có rất lớn giới hạn. Nói như vậy, chỉ có một ít có tài năng người mới có thể đủ nhìn thấy yêu quái. Ngoại trừ phương pháp này, Nasume biết cũng chỉ có Takiza bí truyền âm dương thuật. Bất quá pháp thuật kia là cấm thuật. Nếu như sử dụng không thỏa đáng có lẽ sẽ để các bằng hữu của hắn lâm vào trong nguy cơ. Bởi vậy, hắn đang tìm kiếm lấy mới phương pháp giải quyết. Trước mấy ngày tại đi dạo chung quanh trường học thời điểm, hắn đụng phải Matoba Tĩnh Tsukasa. Matoba Tĩnh Tsukasa nói cho hắn một ít chuyện. Nói ví dụ thời đại thủ hộ lấy Tokyo âm dương sư trong gia tộc tồn tại một loại pháp thuật. Có thể ngắn ngủi đem yêu quái liền thành người. Kesuno ra cực Sirino nhà trong thân thể lưu truyền yêu quái huyết mạch. Chính là bởi vì thuật pháp quan hệ mới có thể lưu truyền xuống. Bằng không bình thường yêu quái cho dù là cùng người kết hôn, cũng rất khó dựng dục ra đến có song phương huyết mạch dòng dõi. Nhưng là có pháp thuật kia liền không đồng dạng. Cho nên, lần này lựa chọn lưu tại Tokyo. Một nửa nguyên nhân là bởi vì Tuko Aji hy vọng. Một nửa khác chính là muốn tìm kiếm đến bọn hắn viện trợ. Mặc dù lúc này không giống ngày xưa, nhưng là đối với âm dương sư gia tộc tới nói, loại này bí truyền pháp thuật cũng là rất khó vào tay. Bất quá, Nasume nhưng cũng không hề từ bỏ. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, mặc dù loại này bí truyền vẫn như cũ là khó mà vào tay. Nhưng là so sánh tại cổ đại tới nói, muốn đơn giản vô số lần. Matoba Seiji, Natori Soichi đều đưa ra một ít có thể được đề nghị. Bất quá phần lớn cần một chút thời gian. Bởi vậy Nasume lựa chọn đem chính mình đại học vị trí đặt ở Tokyo. Bộ dạng này à, có cần có thể tùy thời tới tìm ta? Chỉ cần có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Aki Tomoya chăm chú đối với Nasume nói ra. Cái kia, sớm cảm ơn Tomoya-kun. Nhìn qua Aki Tomoya chân thành đôi mắt, Nasume há to miệng theo sau nói nghiêm túc. Lúc chạng vạng tối, làm Aki Tomoya đem chuyện này nói cho Michiru đằng sau. Michiru cũng là tương đối vui vẻ. Mặc dù trước kia cảm giác người đường đệ này sẽ có chút âm trầm không tốt tiếp xúc, nhưng là tại hiểu rõ chân tướng cùng chính mình cái này đường đệ tính cách đằng sau, nàng đối với hắn thế nhưng là rất có hảo cảm. Ta đi cấp Tuko Coco gọi điện thoại, để nàng chuẩn bị kỹ càng hành lý. Đến lúc đó Nasume-kun trực tiếp ở tại trong nhà của chúng ta liền tốt. Nhiều người sẽ náo nhiệt một điểm. Ở một bên Nasume nghe được lời này đằng sau, không khỏi vội vàng khoát tay. Không cần đường tỷ, ta hẳn là sẽ không ở chỗ này. Hở, Michiru không khỏi kỳ quái nhìn xem Natsume. Nơi này khoảng cách Suiko Đại học rất gần, nhưng là bằng vào ta thành tích hẳn là thi không đậu Suiko Đại học. Dựa theo điểm số đến dự đoán, ta tuyển một đoạn thời gian, thích hợp ta trường học có mấy cái này. Trong đó phần lớn trường học Akitomoya đều không phải là rất quen thuộc. Duy nhất quen thuộc một nhà trường học chính là Okabe Ryotaro chỗ Tokyo Điện Cơ Đại học. Mặc dù Hashida Itaru là thế giới cấp bậc hacker, Okabe Ryotaro có rất lớn tiềm năng, nhưng là cũng không phải là mang ý nghĩa Tokyo Điện Cơ Đại học là một chỗ trường tốt. Hoặc là nói không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Tại Hoa Anh Đào khu tất cả trong đại học, Suiko Đại học là xếp tại 10 vị trí đầu bên trong. Mà Điện Cơ Đại học tại Hoa Anh Đào khu đại học top 100 bên trong cũng là xếp tại dựa vào cuối cùng vị trí. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Natsume biểu thị mình có thể thi đậu cái này đại học cũng đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Dù sao còn tên yêu quái là một cái rất mệt mỏi sự tình. Hắn mặc dù yêu lực rất mạnh, nhưng là yêu lực cùng trí lực không có quá lớn quan hệ. Cho nên đối với chính mình thành tích cuộc thi, Natsume biểu thị nắm giữ bi quan thái độ. Cho dù là trong đó khoảng cách Tomoyakun gần nhất Tokyo điểm kích đại học cũng cách nơi này có nhiều khoảng cách xa, cho nên đến lúc đó không cần làm phiền mọi người. Ta dừng chân hay là ở chung quanh tìm một cái tương đối tính toán chỗ ở, nghĩ đến tiền thuê nhà. Natsume thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Tokyo tiền thuê nhà vẫn tương đối đắt đỏ. Bất quá có Nianko Sensei cùng có thể sẽ có yêu quái đến thăm. Cho nên Natsume vẫn là hy vọng thuê lại đến một cái thuộc về mình phòng nhỏ. Ngày mai đi tìm một cái Natori tiên sinh đi. Có thể đi nói đùa một chút bắt yêu người trước vị. Đuổi đi một ít đối với nhân loại có hại yêu quái. Đi kiếm một chút xíu tiền sinh hoạt. Không cần phiền toái như vậy. Mặc dù bên trên những thứ này đại học khoảng cách cái nhà này đích thật là xa một ít. Bất quá trước kia nhà tới gần nơi này hai chỗ đại học. Còn lại phần lớn đại học đều dựa vào gần Akihabara. Mà tại Akihabara bên trong, công ty vừa lúc có một tòa cao ốc. Natsume-kun có thể ở nơi đó. Không chỉ là bộ dạng này. Dù cho thời gian Natsume cuối cùng thi đậu đại học khoảng cách anh hùng hiệp hội cao ốc khá xa, cũng có rất nhiều địa phương hắn có thể lựa chọn. Thời điểm trước kia, bởi vì Faris sự tình, Akitomoya bày Natsume hỗ trợ. Đối với cái này Faris mặc dù không biết Natsume, nhưng là chung quy tại nội tâm vẫn tương đối cảm kích. Bởi vậy nếu như biết Natsume sự tình, tất nhiên sẽ cung cấp một cái viện trợ, chỗ ở rất đơn giản liền có thể giải quyết. Thế nhưng là, bộ dạng này có thể hay không quá phiền phức? Natsume không khỏi có chút lưỡng lự nói, hắn không muốn làm một cái cho người khác thêm phiền phức người. Không cần khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu. Huống hồ, người cùng Michiru thế nhưng là thân nhân đâu. Vươn tay. Vỗ vỗ Natsume bả vai, Akitomoya không khỏi nói nghiêm túc. Thế nhưng là, cho dù là bộ dạng này, Natsume nhưng như cũ là muốn cự tuyệt. Tốt rồi, nếu như cảm giác có chút ngượng ngùng lời nói, làm như vậy giòn gia nhập chúng ta hiệp hội tốt rồi. Nếu như về sau hiệp hội có người liền yêu, quái phương diện cần viện trợ, đến lúc đó người hết sức viện trợ tốt rồi. Vừa nói chuyện, Akitomoya một bên từ trong túi tiền tìm được một vài thứ. Hiệp hội, Natsume có chút kỳ quái hỏi. Anh hùng hiệp hội, chậm chút thời điểm ta có thể dẫn ngươi đi dạo một vòng. Ngươi biết ưa thích nơi đó. Xác định trong túi của mình không có trang liên quan tới hiệp hội danh thiếp đằng sau. Akitomoya không khỏi nhún vai giúp vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay,